trong tay thiên địa các cũng có vô tự thiên thư. Mà giờ phút này, ánh mắt của mọi người lại nhìn chăm chú vào một khối ngọc giản trong tay đại hán chừng 50 tuổi này. Bên trên có khí tức mênh mông lan tràn, bí văn quanh quẩn, trên mặt hiện lên một chữ tâm. Vô tự thiên thư cuối cùng giao cho ai thì phải dựa vào bổn sự và vận khí của người đó. Có vô tự thiên thư có thể lấy ra, nếu không tất cả cũng sẽ chết. Trường bào bằng vải thô trên người của Bắc Cung Ân Triều tung bay, sinh cơ lan tràn. Trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một khối ngọc giản nhỏ. Bên trên ngọc giản cũng có một cỗ khí tức mênh mông lan tràn. Bí văn quanh quẩn, bên trên hiện lên một chữ phiêu. Trong Bắc Cung hoàng tộc và thiên địa các đều có vô tự thiền thư. Lục Tiêu Du không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Hắn đã sớm biết rõ, trong tay thiền địa các có một bản vô tự thiền thư, trong tay Bắc Cung hoàng tộc cũng có một bản khác. Từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú về phía bốn bản vô tự thiền thư trong tay Lục Tiêu Du và Bắc Cung Ân Triệu. Còn có đại hán chừng 50 tuổi của thiền địa các, ánh mắt chớp động vô cùng phức tạp. Bốn bản vô tự thiền thư xuất hiện, nhanh chóng tỏa ra quang mang, khí tức mềm mông trong lúc mơ hồ chấn động. Thế cho nên, căn bản không cần Lục Tiêu Du thúc giục trần khí, thì trên hai bản vô tự thiền thư trên tay hắn cũng có bí văn quanh quẩn, hiện lên văn tự. Trong lúc mơ hồ, bốn bản vô tự thiền thư còn có một mối liên hệ huyền ảo nào đó. Có lẽ trong này còn có người cũng có được vô tự thiền thư. Chẳng lẽ tới thời điểm này, các người còn không định lấy ra hay sao? Bác Cung Ân Triều liếc nhìn mọi người rồi lên tiếng nói. Lúc này không xuất ra, còn đợi tới khi nào? Ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Bác Cung Ân Triều vừa mới dứt lời. Trong hiên viên hoàng tộc, bên người hiên viên Triệt, hiên viên Cường Phong bước ra. Trong tay có một đạo lưu quang xuất hiện. Một cỗ khí tức quen thuộc mà mênh mông lan tràn. Một khối vô tự thiên thư xuất hiện trong tay, bị vằn quanh quẩn. Trên vô tự thiên thư hiện lên một chữ dài. Bản vô tự thiên thư thứ 8 trong tay hiền viên hoàng tộc. Ánh mắt Lục Tiêu Du nhảy lên. Bản vô tự thiên thư thứ 8 rốt cuộc cũng xuất hiện. Hắn không ngờ lại nằm trong tay của hiền viên hoàng tộc. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du có chút chấn động. Thế nhưng hắn cũng không bận tâm quá nhiều. Trong hoàng tộc có một bản vô tự thiền thư cũng là chuyện bình thường, không có gì là kỳ quái. Ngược lại, chuyện hiền viên hoàng tộc có một bản vô tự thiền thư khiến cho các hoàng tộc khác rất kinh ngạc. Dường như bọn họ cũng không biết trong tay hiền viên hoàng tộc có vô tự thiền thư. Không biết bản vô tự thiền thư cuối cùng ở trong tay ai? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lén lút đảo qua toàn trường. Chín bản vô tự thiền thư trên người hắn ẩn giấu ba bản. Bây giờ bên ngoài xuất hiện năm bản. Tổng cộng có 8 bản vô tự thiền thư đã xuất hiện, cũng chỉ còn lại một bản vô tự thiền thư cuối cùng. Đã xuất hiện 5 bản, vậy thì bản vô tự thiền thư thứ 6 này của ta có che giấu cũng vô dụng. Ngay khi Lục Tiêu Du đang lén lút dò xét, thì một thanh âm trầm thấp vang lên. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Trong đám người, lúc này có một lão giả, thân thể hùng vĩ đi ra. Một cỗ khí tức cường hãn lan tràn, khiến cho không trung trong lúc mơ hồ có cảm giác hoa mắt. Mà trong tay người này cũng xuất hiện một khối ngọc giản hình vuông giống như quyển sách. Bên trên có bí văn quanh quẩn, khí tức mênh mông khuếch tán. Đây cũng tuyệt đối là vô tự thiền thư, không thể giả được. Bí văn lưu chuyển, trên bề mặt hiện lên một chữ thống. Khi ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn về phía người này, trong mắt lập tức có chút ngoài ý muốn. Hổ khiếu lão tổ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chấn động, hắn không ngờ người mang bản vô tự thiền thư thứ 9 lại là hổ khiếu lão tổ. Chín bản vô tự thiền thư xuất hiện, trong lòng Lục Tiêu Du lúc này cũng run lên. Rốt cuộc chín bản vô tự thiền thư đã tụ họp, xuất hiện ở trong thiền trụng. Linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tê thiện. Nhìn qua chữ trên 6 bản vô tự thiền thư, tăng thêm chữ trên 3 bản vô tự thiền thư mà hắn che giấu, Lục Tiêu Du thì thảo nói. Chín chữ trên 9 bản vô tự thiền thư chính là linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiên. Đọc chín chữ này lên trong lòng của Lục Tiêu Du đột nhiên run rẩy, giống như có một cỗ lực lượng nào đó khiến cho hắn run lên vậy. Vô tự thiên thư trong tay trong lúc mơ hồ nhảy lên. Cửu tự chân ngôn, đây là cửu tự chân ngôn của Mật Tông. Đọc chín chữ này lên, trong đầu Lục Tiêu Du đột nhiên lóe lên linh quang. Chín chữ này dường như có chút quen thuộc. Lập tức Lục Tiêu Du nhớ tới ở thế giới kiếp trước của hắn, trong truyền thuyết của Hà Hạ có truyền thuyết về cửu tự chân ngôn. Một lần hắn vô tình biết được trong Mật Tông giáo có cửu tự chân ngôn gọi là linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện. Nghe nói